Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 667, chương 667, Lục Lão Sư. Dùng diệt ca cao thủ. Mèo Chi Ca là Lục Lão Sư trước đây yêu nhất ED một trong. Nghe được Mèo tại hiện trường đàn hát, có loại khác biệt cảm xúc. Tại nhân loại cùng Pokemon ở giữa. Cũng không phải là đơn giản thu phục quan hệ gia đình, chiến hữu, đồng bạn, mèo tình cảm kinh lịch cũng không thuận lợi. Nhưng may mắn là nó gặp được Jesse, James, Ua Buffet, cùng tham tiền lại ngoài ý muốn đáng tin cán bộ. Mèo mắt nhìn bên cạnh Lục Lão Sư, nhu chiếc bờ môi, không nói gì, quay đầu nhìn về phía dưới võ đài đồng bạn, chỉ thấy James hai tay chống nạnh. Vui mừng gật đầu, Jesse khoanh tay cánh tay một mặt rất không tệ mà đắc ý thần sắc. Mèo nắm lấy microphone, nói, cảm ơn mọi người mèo, còn muốn đặc biệt cảm tạ đồng bạn của ta cùng làm. Khục, cùng Lục Lão Sư mèo tương đương, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Đem cổ lão chi ca, nhạc phổ tặng cho Lục Lão Sư Verbank City dạp hát dài. Hiền lành cười cười. Chính như Mèo Chi Ca ca từ như thế, cô độc một người thời điểm, như thế tịch mịch, nhưng chỉ cần cùng các đồng bạn ở cùng một chỗ, luôn có thể nặng lộ lúm đồng tiền. Mèo nhẹ nhàng nhảy xuống sân khấu, tiếp theo là áp trục đăng tràng Meloetta, Mỹ Lạc tương đương, Meloetta dắt dắt Lục Dã ống tay áo. Ta cũng muốn ở đây sao? Mỹ Lạc, Meloetta lấy tay xoa ngực, ánh mắt sáng rỡ bộc lộ nghiêm túc. Nhẹ nhàng gật đầu, chính như câu ordinator ra môn biểu diễn, có nhà huấn luyện ở đây lúc, Pokemon có thể phát huy ra càng thêm hoa lệ diễn xuất. Mà dưới mắt âm nhạc kịch trường sân khấu, chính là thiên nhiên hoa lệ sân biểu diễn, quần áo màu đen trang phục chính thức Lục Dã, quét mắt dưới võ đài mặt lộ vẻ mong đợi khán giả. Ánh mắt cùng mỉm cười Cynthia đối mặt, Cynthia khoanh tay cánh tay. Nhẹ nhàng nhíu mày, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, giống như tại lên tiếng, bắt đầu ngươi biểu diễn. Trên thực tế, Cynthia cũng rất chờ mong Lục Dã diễn xuất. Đối với một vị nhà huấn luyện mà nói, thân kiêm câu ordinator nhà, không thể nghi ngờ có thể thêm mị lực giá trị. Rầm rầm, tiếng vỗ tay lại lần nữa vang lên. Lục Dã đứng tại đèn chiếu dưới, trở lại nói, Tiểu Lạc đồng học, mở ra thu hình thức. Quay đầu phát đến âm nhạc khu, hoặc là thượng truyền đến Carlos Pokemon phim ngắn official website. Không chừng còn có thể giải tỏa cái Pokemon biểu diễn nhà mới nghề nghiệp. Tất tất, thu được, Lạc Bầy tương đương, Rotom đồ dám vòng quanh sân khấu lượn vòng. Ống kính cho đến Meloetta nhắm mắt ngưng thần đặc tả. Mỹ Lạc, chấm ngoặc kép, Meloetta yên tĩnh bồng bềnh giữa không trung. Mềm mại như sóng biển, bàn tóc khẽ đung đưa, nhắm mắt đối bên mặt microphone. Dưới võ đài, Bianca nhẹ nói, thật xinh đẹp, chấm ngoặc kép, Sharon chững chạc đàng hoàng lời bình nói. Dù sao cũng là lấy nghệ thuật, mỹ học, âm nhạc mà lấy xưng Pokemon. Sharon người đưa ngoại hiệu, hình người tự đi đồ giám. Bất kỳ cái gì Pokemon đặc tính đều có thể trả lời ngay đi lên. Cực kỳ am hiểu chiến thuật phối hợp, nếu không phải Lục Lão Sư quá, tại học viện tranh tài cũng sẽ không thảm tao số không phong. Ánh đèn lấp lánh, tô điểm sáng mảnh màu đen màn sân khấu trước, Lục Dã nói, tiếp xuống, là bổn tràng âm nhạc hội thứ ba thủ khúc mục, chấm ngoặc kép, cổ lão chi ca. Trong chốc lát, kịch trường viện trưởng con mắt tỏa sáng, ngồi thẳng người. Lúc trước đem cổ lão chi ca, nhạc phổ giao cho Lục Dã lúc. Hắn từng chờ mong có thể được nghe lại kia thủ khúc. Nhưng không nghĩ tới hôm nay lại nhanh như vậy đến. Nghĩ đến, là vị trẻ tuổi kia. Đạt được Meloetta tán thành. Xây dựng giữa lẫn nhau ràng buộc. Kịch trường viện trưởng tay dựng hai đầu gối. Rửa tay lắng nghe, cảm khái may mắn đồng thời. Lại có loại đối diện quá khứ hoài niệm. Trên sân khấu. Lục Dã hướng Meloetta nhẹ nhàng gật đầu, tầm nhìn bên trong, super power ánh sáng trắng như sợi tơ bàn đem cả hai liên kết. Mỹ Lạc tương đương, Meloetta hướng chỗ cao bồng bềnh, giai điệu hóa thành thực chất kim sắc quang mang, tại trên sân khấu nở rộ, xen lẫn, hình thành cây trạng chỉ riêng giống, tại dọc theo ngọn cây, kết xuất một viên óng ánh sáng long lanh quả táo vàng, như lưu ly bàn xoay chậm chậm, tỏa ra meloetta tiếng ca, động người giai điệu chảy xuôi tại trong rạp hát. Son Tổ trừng mắt nhìn về phía quả táo vàng, đó là cái gì? Giai điệu dâu quả, là meloetta dùng siêu năng lực bện ra chỉ riêng giống. Cynthia lòng bàn tay cái cằm, ánh mắt lấp lóe, nghe nói chỉ có diễn xuất phá lệ thành công lúc, meloetta mới có thể ngưng tụ ra cảnh tượng như vậy. Lại có loại sự tình này, ta phải ghi lại. Son Tổ tranh thủ thời gian tại sách nhỏ trên ghi chép. Trên sân khấu, thân là co-ordinator nhà lục dã, lấy ra grass whistle nhẹ nhàng hợp âm thanh. Thân hình của hắn thẳng, khuôn mặt quang ảnh không chừng. Meloetta lấy tay xoa ngực, bồng bềnh giữa không trung ca hát. Mỹ lạc toàn bộ sân khấu tại Meloetta, sai bim. Huyễn tượng tia sáng, hạ phảng phất sinh cơ giạt rào rừng rậm. Tia sáng xen lẫn thành dòng sông màu vàng óng chậm rãi chảy xuôi. Thanh niên tóc đen lưng tựa kim sắc bóng cây, thổi grass whistle, ngọn cây kết xuất sáng long lanh quả táo vàng. Quả táo vàng biểu tượng mỹ lệ, dụ hoặc đủ loại ý tưởng, chiếu rọi meloetta tiếng ca, có được đả động lòng người lực lượng. Pikachu ghé vào Satoshi đầu vai, Axew giấu ở iris tóc bên trong, ngơ ngác nhìn về phía trên sân khấu meloetta. Vừa chít chít bĩu y tương đương, Tozerpi ngồi tại Cynthia chỗ bên cạnh, vui vẻ lay động tay nhỏ, bị Cynthia mỉm cười sờ lên đầu. Tiểu lạc đồng học còn tại trung thực ghi chép trận này diễn xuất, đem quy tắc này Pokemon phim ngắn truyền lên. Lục lão sư tại Catlos nhân khí, sợ rằng sẽ vượt qua hoen câu ordinator quán quân Wallace đi. Kamisure kinh diễm mà nói, Pokemon phim ngắn là Catlos đặc sắc, biểu diễn ra tướng mình cùng Pokemon biểu diễn trong video truyền. Tịch này thu hoạch ủng hộ và nhân khí. Sabrina gật đầu nói, đây chính là mỗi vị co-ordinator nhà, đều tưởng thu phục Meloetta nguyên nhân. Biểu tượng nghệ thuật Meloetta, đối co-ordinator nhà, biểu diễn ra môn gia trí, thực sự quá cường đại. Diễn xuất nửa đoạn sau, lục dã thổi grass whistle âm thanh biến hóa giai điệu, từ du dương trở nên vui sướng. Kịch trường viện trưởng đục ngầu hai mắt, lộ ra ánh sáng nhạt. Đúng thế, liền là cái này. Ta nhiều năm qua một mực tìm kiếm từ khúc, chỉ có bị Meloetta chúc phúc nhân loại mới có thể diễn tấu cổ lão chi ca. Meloetta chậm rãi từ giữa không trung bay xuống, thân thể nở rộ ánh sáng trắng, con mắt hóa thành đá thạch lựu bàn óng ánh màu cam, đỉnh đầu màu cam khăn trùm đầu. Meloetta vũ bộ hình thái, nương theo tiếng ca, Meloetta nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất là từ trong bức họa đi ra vũ giả. Cái này đối partner tại trên sân khấu lấp lánh đâu. Kamisure mỉm cười nói, ngoặc kép chấm chấm, ta chờ mong đợi lát nữa. Jenga biểu diễn, Sabrina nói, toàn trường nhã tước im ắng, nhìn chăm chú lục lão sư cùng Meloetta. Cái này đối partner hoa lệ diễn xuất, làm Meloetta đạp xuống cái cuối cùng nhịp. Sáng long lanh quả táo vàng hóa thành óng ánh mảnh vụn tiêu tán. Meloetta yêu nhã đứng tại sân khấu, nhấc lên múa mép váy, cùng hạ thấp người lục lão sư cùng nhau hành lễ. Yên lặng một lát sau, âm nhạc trong rạp hát vang lên kéo dài không suy tiếng vỗ tay. Lục dã dài thở phào một hơi, nhìn về phía bên cạnh Meloetta. Meloetta đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, lấy tay xoa ngực, dơ lên sáng rỡ gương mặt, mỹ lạc tương đương, nhìn đến diễn xuất cực kỳ thành công. Lục dã cười nói, mỹ lạc. Meloetta mỉm cười gật đầu, bình tĩnh mà xem xét. Lục lão sư xây dựng âm nhạc hội cũng có tư tâm. Mèo chi ca là một. Ngoài ra, đáp ứng Jenga lâu như vậy, cũng nên để Jenga mở tiếng nói một hồi. Paris xong, diệt phong chi ca, chỉ là làm hao mòn đấu trí, sẽ không thật diệt vong. À, lục dã thầm nghĩ, Rotom đồ dám bay tới lục dã trước mặt. Tất tất, thu hoàn thành. Lạc bầy. Vừa vặn, biên tập nhiệm vụ giao cho ngươi. Tiểu lạc đồng học tương đương, tất tất. Không thể lý giải tương đương lạc bầy. Sigma, D, LLL. Sắc trời dần dần muộn. Đám người vẫn đắm chìm trong mới Meloetta biểu diễn bên trong. Đạt thành Meloetta xây dựng âm nhạc hội tâm nguyện. Lục lão sư tại Anova lữ trình chỉ còn lại thế giới thi đấu tranh giải thanh thiếu niên chén, nghi. Thức khai mạc, đến lúc đó đến phiên Victini phát huy. Lục dã nghĩ thầm, một người một cái sân nhà. Ân, cực kỳ công bằng. Kamisure ngay tại do dự. Muốn hay không mời Meloetta tiến hành một trận tê lên trên bục tú. Cùng đập ngoài trời quảng cáo người mẫu Lucina khác biệt. Kamisure sân nhà ở chỗ trong phòng tê đài. Cái này, kịch trường lớn cửa bị đẩy ra. Một chùm sáng sáng chiếu vào. Đám người gặp lại sau đến một thân ảnh đứng tại phản quang chỗ. Người cái tên này, là ai à Mel? Mel thở phì phò nói. Thật không có có lễ phép. Còn muốn nghe Meloetta lại hát một bài Mel. Satoshi xuất ra đồ giám. Quét hình âm ảnh. Đồ giám lấp lóe nói. Tất tất, Jigglypuff, khí cầu Pokemon, Jigglypuff, Satoshi cùng đội Rocket chăm miệng một lời. Ba, đấy, huyền mũ, Jigglypuff nâng lên quai hàm. Phảng phất tại oán trách ca hát sự tình thế mà không gọi ta. Đối mặt kêu la Mel, Jigglypuff đăng đăng chạy đến Mel trước mặt. Điêu ngoa vung ra bàn tay. Ba đấy, quen thuộc liên hoàn bàn tay tương đương Mel. Epsilon, thăng, tương đương, Mèo che đỏ lên bên mặt, nước mắt đầm đìa mà nói. Quy, đã nhịn ngươi rất lâu. Jigglypuff, Jesse nắm chặt nắm đấm, tùy hứng cũng muốn có chừng có mực đi. James nói giúp vào, bà đấy, Jigglypuff hừ, nghiêng đầu đi. Còn tại là không bị mời sự tình mà tức giận. Chúng ta cũng không biết ngươi ở chỗ nào à, Satoshi gãi đầu một cái. Bà đấy, chấm ngoặc kép, Jigglypuff ngẩng đầu, nó nói, đây là chuyện của các ngươi, không phải Jigglypuff sự tình Mel tương đương, Mel phiên dịch nói. Cynthia nhìn về phía Jigglypuff, lòng bàn tay cái cầm suy nghĩ một lát, mỉm cười đề nghị, đã như vậy, có thể để Jigglypuff cũng tới đài biểu diễn a. Trong chốc lát, mấy đạo ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Cynthia. Cynthia nao nao. Có vấn đề gì nha? Không, lục dã sắc mặt cổ quái. Trên thực tế, Jigglypuff mở miệng nói. Ở đây cũng không ai có thể ngăn được. Cùng nó dạng này, chẳng bằng tìm thoải mái dễ chịu tư thế ngủ. Để tránh bị sái cổ. Tại lũ tiểu gia hỏa ánh mắt tò mò dưới. Jigglypuff như cái bóng da giống như nhảy lên sân khấu. Kiêu ngạo lấy ra microphone. Bà đấy. Vừa chít chít bị uy tương đương. Độ, Tozerpi tại dưới đài cổ động gieo hò. Đâu Mèo tương đương. Sao, Victini trái nhìn lại nhìn. Cũng không hiểu rõ Jigglypuff là từ đâu mà xuất ra microphone. Thẻ mị. Gạch dưới. Blastoise nhìn chăm chú Jigglypuff. Thái dương xẹt qua một giọt mồ hôi lạnh. Hỏng bét, thật mạnh cảm giác áp bách. Lục dã trở lại Cynthia bên cạnh ngồi xuống. Đang định nhắc nhở manh manh đát. Mắt thấy Jigglypuff đã hai tay nâng lên microphone. Ngủ ngon. Lục dã chỉ tới kịp ngắn gọn nói. Đèn chiếu chiếu dọi xuống. Jigglypuff khẽ nhắm hai mắt. Nhắm ngay microphone hát nói. Ba tương đương ba khanh khách ba. Ba đấy ba tự mang hỗn vang đồng dạng tiếng ca quanh quẩn tại kịch trường. Sabrina rụi rụi con mắt, thấp giọng nói, niệm lực, xuất hiện dị thường. Sabrina tay chống đỡ bên mặt, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Lục dã nhìn lại hướng siêu năng lực giả Sabrina, tâm tình vi diệu, cái này Sabrina liền là kém nha. Ta còn tưởng rằng Jigglypuff ca hát đối siêu năng lực giả vô hiệu đâu. Ba tương đương ba khanh khách ba, ba đấy. Ba đấy ba, dư âm nhiễu lương. Lục dã dựa vào aura chi lực miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh. Đã thấy Satoshi đã nằm ngáy o o. Mỹ lạc, chấm ngoặc kép. Meloetta vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ghé vào Lục Dã đầu gối, tìm cái thoải mái tư thế ngủ, đóng lại hai mắt. Buồn ngủ dần dần dâng lên, bên tai truyền đến rích líp páp tiếng ca. Lục Dã đánh cái yawn, ngáp khàn giọng vừa nhắm mắt lại. Lục Dã phát giác không thích hợp, mở choàng mắt, kỳ quái, thế mà ngủ không được. Quay đầu nhìn lại, đã thấy Blastoise duỗi ra tay run rẩy, đang dùng sau cùng aura chi lực tỉnh lại mình. Trong tay là một bao giải trừ dị thường trạng thái vạn năng phấn. Thẻ, mị, chấm ngoặc kép, Blastoise tay buông xuống tới. Đóng lại hai mắt, đây là ta, sau cùng aura. Lục Dã hai mắt không tự giác mơ hồ, kiệt lực tiếp nhận vạn năng phấn. Nhấp hạ miệng, ta cam đoan với ngươi, sẽ không để cho ngươi cùng manh manh đát mặt bị bôi tiêu. Blastoise run rẩy mở ra vạn năng phấn bọc giấy. Lục Dã nhìn về phía phát ra đắng chát mùi cây phấn mạt, nuốt ngụm nước bọt. Lần trước gặp được Jigglypuff lúc, cho dù là giải trừ giấc ngủ Chestoberry cũng đúng Jigglypuff Chica vô hiệu. Lần này khổ đến để thần tỉnh não vạn năng phấn, hiển nhiên là uy lực gia cường phiên bản. Đối Jigglypuff mà nói, tìm tới có thể hoàn chỉnh nghe xong nó ca khúc người xem, là nó cho tới nay mộng tưởng. Toàn bộ PM thế giới, cho dù là cách âm, đặc tính cũng chịu không được Jigglypuff Chica. Đối Jigglypuff mà nói, chi âm khó kiếm, cũng là một kiện phi thường khổ sở cùng cô đơn sự tình. Lục Dã hít sâu một hơi, vì hoàn chỉnh nghe xong Jigglypuff ca khúc, ăn chút khổ lại có làm sao. Dựa vào cuối cùng vẻ thanh tỉnh, Lục Dã đem vạn năng phấn đổ vào nước khoáng, nhìn về phía dần dần biến sắc nước khoáng, thần sắc dần dần phức tạp. Bà đấy, chấm ngoặc kép, Jigglypuff say mê tại mình trong tiếng ca, nhắm mắt thưởng thức một hồi, đầy cõi lòng mong đợi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, Jigglypuff tức giận nâng lên gương mặt, toàn bộ thân thể trướng thành đỏ rừng rực khí cầu. Mọi người lại nhược kết ngủ thiếp đi. Bà đấy, Jigglypuff bỗng nhiên khẽ giật mình. Các loại, có người hoàn chỉnh nghe xong ta ca hát. Lục Dã lau đi khóe miệng, ngắm nhìn bốn phía, khàn khàn nói. Thật sự là thảm liệt a. Kamisure dựa vào Sabrina lồng ngực, Sonto dựa vào Cynthia bả vai, cùng nhau lâm vào giấc ngủ. Lục Dã khẽ vuốt cằm, may mắn ta trốn khỏi một kiếp, tránh khỏi mọi người mặt bị bôi bỏ ra. Ba đấy tương đương, Jigglypuff cao hứng bừng bừng nhảy đến Lục Dã trước mặt, ngẩng đầu lên, xanh thẳm mà hai mắt thật to cùng Lục Dã đối mặt. Ngươi còn nhớ rõ ta nha, chúng ta tại Kanto gặp qua một lần. Lục Dã nói, ba đấy, trước đó tuyên bố, một lần nữa ca hát, ta chỉ sợ chịu không được. Lục Dã nói, bất quá, làm ta hôm nay nghe xong ca hát hồi báo, vẽ xấu sự tình vẫn là miễn đi. Jigglypuff suy tư một hồi, đem microphone thăm dò trở về màu hồng lông tóc bên trong, ngẩng đầu lên nói, ba đấy tương đương. Lục Dã hơi sững sờ, người nói là muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Ba đấy, Jigglypuff nhón chân lên, khí cầu bản thân thể xoáy dạo qua một vòng, vui vẻ hướng Lục Dã gật đầu. Lục Dã trầm ngâm một lát, nói thực ra, Jigglypuff cá tính điêu ngoa, rất khó cùng lũ tiểu gia hỏa ở chung. Bất quá, nếu là Jigglypuff nguyện ý, cũng có thể đến quán cà phê tới chơi. Rốt cuộc mình đối với đáng yêu Jigglypuff, có cỗ thiên nhiên hảo cảm. Lục Dã cúi người sờ lên Jigglypuff lông xù tóc trán. Kanto thời điểm, chúng ta cũng đã là bằng hữu. Người có thể tới Lumio City tìm ta, khác không dám nói, cây quả bao no. Jigglypuff cực kỳ thích bị vuốt ve tóc trán, nheo cặp mắt lại, ba đấy tương đương. Lập tức, Jigglypuff móc ra microphone, gỡ xuống cái nắp lộ ra MacBook, vù vù tại đội Rocket tổ ba người. Satoshi trên mặt vẽ xuống vẽ xấu, lướt qua những người khác. Jigglypuff thu hồi MacBook, đứng tại kịch trường cổng trở lại hướng Lục Dã khoát tay. Ba đấy tương đương, đây coi là cho mình một bộ mặt sao. Lục Dã nhịn không được cười lên. PM thế giới thần thú, Ngoại trừ Beware, Ua Buffet, Pikachu bên ngoài, Jigglypuff cũng coi như một trong số đó đi. Hai mắt nhắm lại, Lục Dã cảm giác được Super Power ánh sáng trắng cùng một con tròn vo Pokemon liên kết. Không khỏi sững sờ, Thảo, về sau đánh đoàn thời điểm, có thể giao Jigglypuff tới hỗ trợ. Jigglypuff sau khi đi, mọi người dần dần tỉnh lại, không hẹn mà cùng đánh lấy Yon. Ngáp, Lục Dã đem Jigglypuff sự tình mà đơn giản hướng Manh Manh đát giảng thuật một lần. Cynthia che miệng ngáp nói, ngủ ngon giấc. Lục Dã ngắm nhìn bốn phía, xem ra cần phải cho mọi người nâng nâng thần. Người định làm gì? Cynthia nói, Jenga. Lục Dã hô, cuối cùng một bài từ khúc, liền giao cho ngươi, miệng kiệt tương đương. Jenga từ trong bóng tối nhảy nhót ra, giơ cao microphone, vui vẻ thử lên răng. Chờ thật lâu rốt cục đợi đến hôm nay. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong, Jenga bồng bềnh lên đài, nhếch miệng cười điều chỉnh thử microphone. Miệng kiệt tương đương, đây là cái gì? Nút bịt tai, Lục Dã đưa về phía Cynthia, đồng thời cho mình cũng đeo lên, nói mà không có biểu cảm gì. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Sao sao hôm sau, Sabrina tại group chat thiên bên trong thượng truyền Jenga Paris xong. Diệt Phong Chica, ghi âm đoạn ngắn, mới gia nhập bầy Cheren, Kamisure, sáng suốt không có điểm mở. Đây là cái gì? Tử vong kim loại nặng. LT, sớt hoảng sợ nói. Jenga Paris xong, Diệt Phong Chica, mà thôi, Sabrina lãnh đạm nói. Ta cảm thấy phi thường dễ nghe. Nhạc rock tay Roxy hai mắt sáng lên nói. Lan, ta sai rồi. Ta liền không nên ấn mở. Còn có một cái Jigglypuff ghi âm văn kiện. Gâu hiếu kỳ mà nói. Sau đó cả ngày, đều không gặp gâu nổi lên. Bầy bên trong ngoài ý muốn đến hài hòa. Lục Dã khóe miệng giật một cái. Này xui xẻo hài tử. Không phải là mở đơn khúc tuần hoàn hình thức đi. Bất quá có thủy tinh, crystal, cùng silver tại, ngược lại không cần lo lắng gâu xảy ra chuyện. Lorelai buồn bực ngán ngẩm mà thầm nghĩ. Hôm nay không có người có thể cấm ngôn. Không lạ thói quen, theo cối phiến đạo quán chủ Cheren hồi ức. Hắn đối Paris xong, Diệt Phong Chica, chiêu thức có nhận thức mới. Laplace, Antaria Paris xong, Diệt Phong Chica, rất dễ lý giải. Bọn chúng sẽ dùng nhu hòa tiếng ca, làm đối thủ đánh mất ý chí chiến đấu. Cheren cảm khái nói, nhưng còn có một loại, là lấy Jenga làm đại biểu Paris xong. Diệt Phong Chica, chấm ngoặc kép, không riêng hiệu quả xuất sắc, đả kích phạm vi rộng, còn có thể cho đối thủ tạo thành tinh thần tổn thương. Lục lão sư, không hổ là dùng diệt ca cao thủ, ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.